Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, cái kia tổ từ đường bị ta hủy đi. Nhưng hùng vĩ, nhưng dễ nhìn, coi như thanh toàn bộ bàn thị nhất tộc đều phá hủy, cũng làm cho bọn hắn thụ lấy. Nhìn xem nhà mình lão cha bá khí bên cạnh để lọt bộ dáng, Cổ Huyền một tay xoa cằm, nhịn không được có chút thần bất thủ xá. Đang suy nghĩ gì đấy? Với bên ngoài giao phó xong, vừa quay đầu lại liền thấy Cổ Huyền một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. A, Cổ Huyền sững sờ, vô ý thức trở lại. Ta đang nghĩ, nếu quả thật thanh bàn thị tổ địa toàn bộ hủy đi, lại nói đường bình thường. Nhìn xem nhà mình lão cha trong nháy mắt đen xuống mặt, Cổ Huyền vậy ý thức được mình không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Không phải, ta đang suy nghĩ lão cha ngài ở bên ngoài như thế bá khí. Ta mẹ ruột nàng biết không? Bàn thần, ngươi cái danh con, đừng tưởng rằng lão tử không nghe ra đến ngươi muốn nói là cái gì. Lão tử ngươi ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Ngươi thật đúng là nhớ thanh toàn bộ bàn thị tổ địa đều phá hủy a. Hủy đi một tòa tổ từ đường sự tình liền đã đủ lớn. Ngươi còn muốn thanh toàn cả gia tộc nơi đóng quân đều phá hủy. Ngươi đây nếu thật dám động thủ, cũng không cần trưởng lão hội làm khó dễ. Các lão tổ tông ba. Trong lòng mắng thầm, bàn thần một bàn tay xếp tại Cổ Huyền trên ót. Danh con, ở bên ngoài có thể hay không cho cha ngươi ta lưu chút mặt mũi? Dù sao cũng là gia chủ đâu tốt a. Ngươi muốn cho toàn bộ cổ trấn đều biết cha ngươi là cái vợ quản nghiêm sao? Sinh sinh chịu một bàn tay, Cổ Huyền còn chỉ có thể thụ lấy. Dù sao quất chính mình là mình cha ruột a. Bất quá, trong lòng của hắn đối với nhà mình lão cha lời nói vậy rất là tán thành. Cha của hắn là cái vợ quản nghiêm chuyện này, bọn hắn một nhà ba miệng tự mình biết là có thể. Tin tức này nếu là truyền đi, bọn hắn một nhà hai cái đại lão gia bị trong nhà lão Phật gia quản gắt gao. Về sau hắn Cổ Huyền ra ngoài trang bức đều chứa không lưu loát tốt a. Có cái vợ quản nghiêm lão cha việc này muốn truyền đi, hắn còn làm cái gì mạnh nhất hoàn khố, liền đều để lão cha ném sạch thật sao? Nghĩ như vậy, Cổ Huyền lúc này một ngón tay buộc ở mình bên miệng, bày ra, xịt biểu lộ. Lão cha, yên tâm đi, ta cái kia mẹ ruột để ngươi quỳ ván giặt đồ chuyện này ta là sẽ không nói cho người khác. Bàn, thần hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Huyền một chút, đưa tay làm bộ muốn đánh. Cổ Huyền dọa đến rụt cổ một cái, một cỗ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng. Bàn thần giờ khóc giờ cười, phất phất tay, tổ từ đường sự tình cứ như vậy đi. Liên quan tới ngươi tư chất sự tình tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lúc trước cũng là không nghĩ tới ngươi tư chất sẽ có tốt như vậy. Không có nói trước làm chuẩn bị, mới đã dẫn phát về sau cái này một hệ liệt phiền phức cho nên. Vì ngươi an toàn nghĩ, tại ngươi thành lớn lên trước đó, ngươi liền an tâm tại bàn thị tông tộc làm một cái củi mục nhị thế tổ a. Nếu như tại trước hôm nay, nhà mình lão cha dám nói để hắn làm một cái củi mục nhị thế tổ lời nói, Cổ Huyền tuyệt đối hội không chút do dự chạy đến hắn mẹ ruột nơi đó khóc một trận. Sau đó tránh ở một bên nhìn xem hắn mẹ ruột tế ra gia tộc cứu cực trí bảo thần thánh ván giặt đồ. Hung hăng thu thập một trận nhà hắn lão cha. Thế nhưng, hiện tại không đồng dạng a. Hiện tại hắn Cổ Huyền khóa lại mạnh nhất hoàn khố hệ thống cái này một cái tùy thân hệ thống. Về sau là lập chí muốn trở thành mạnh nhất hoàn khố người a. Đối với muốn trở thành nhẹ nhất hoàn khố hắn tới nói, còn có cái gì so phụng chỉ làm nhị thế tổ đến càng tin tức tốt sao? Cho nên cơ hồ không chút do dự, Cổ Huyền đối nhà mình lão cha nhếch miệng cười gật gật đầu. Đáp ứng về sau, Cổ Huyền tựa hồ còn có chút không yên lòng bộ dáng. Lão cha, làm nhị thế tổ lời nói, chàng bức đánh mặt gây chuyện thị phi những sự tình này hẳn là không thể thiếu a. Cái này vạn nhất ta diễn nhị thế tổ thời điểm bởi vì diễn kỹ không quá quan không thể dừng gây ra đại họa, nên làm cái gì? Bàn thần, ngươi cái danh con, những năm này ngươi trêu đến sự tình còn thiếu. Năm nào ngươi không cho gia tộc gây hơi lớn họa đi ra. Trong lòng mắng thầm, bàn thần khoát khoát tay. Yên tâm, lão cha túi được. Cổ Huyền hướng về phía nhà mình lão cha dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Lão cha bá khí, lão cha cười mắng lấy phất phất tay. Xéo đi nhanh lên, bây giờ nhìn gặp ngươi liền đau đầu. Bàn thần hiện tại là rất đau đầu. Dù sao bị hủy đi không phải phổ thông kiến trúc. Cái kia mẹ nó thế nhưng là gia tộc tổ từ đường A. Là cung cấp một đám lão tổ tông địa phương. Cứ như vậy bị cái kia tiểu hỗn đản vô thanh vô tức phá hủy. Cái này làm tộc trưởng đương nhiệm. Ánh sáng làm sao cùng các lão tổ tông bàn giao chuyện này liền đủ để hắn đau đầu. Hơn hết cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn A. Cuối cùng thiên phú thủy tinh càng là biểu hiện ngoại trừ siêu giai hai chữ A. Dạng này thiên phú, tại hắn bàn thị nhất tộc ức vạn năm truyền thừa sử thượng vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Như nhau A, nghĩ đến nhà mình con trai tư chất. Bàn thần trong mắt ý cười liền tứ ngược bắt đầu. Cười sau một lúc, bàn thần tiện tay từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách đảo. Cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Việc này, người thấy thế nào? Hồi lâu về sau, từ hư vô chỗ truyền đến một căn không vội không chậm thanh âm. Ta đáp ứng, bàn thần thả ra trong tay sách. Trên mặt một vòng thoải mái ý cười nở rộ. Khuôn mặt cười trở thành dưới thái dương ngày xưa quỳ hoa. Bên ngoài thư phòng, Cổ Huyền đi ra thư phòng. Thuận tay đóng lại cửa phòng. Đi ra rất xa về sau. Nghe sau lưng truyền đến phách lối tiếng cười. Cổ Huyền nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lão cha a, sợ ta cái kia mẹ ruột đều sợ thành cái dạng kia. Thật không biết hắn hiện tại lại tại đắc ý thứ gì. Thật không sợ bị ta mẹ ruột nghe được lại là một trận ván giặt đồ. Nghĩ đến nhà mình lão cha đối với mình ra thân mẹ loại kia lấy yêu danh nghĩa sợ muốn chết muốn. Sống sợ dạng, Cổ Huyền liền không nhịn được lắc đầu. Ai? Có lão cha vết xe đổ, tương lai nếu là cưới vợ, nhất định phải tìm ôn nhu thiện lương. Ta Cổ Huyền thế nhưng là lập chí trở thành đại hỗn độn thế giới mạnh nhất hoàn khố tồn tại. Vợ quản nghiêm cái gì không tồn tại. Vừa dứt lời, Cổ Huyền bên tai truyền tới một trầm trầm nhu nhu thanh âm. Cổ Huyền ca ca, thần bá bá không có trách phạt ngươi đi. Thanh âm rõ ràng ôn nhu có thể chảy ra nước, nhưng lại không biết vì sao. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, Cổ Huyền cả người như là phản xạ có điều kiện bình thường nghỉ nghiêm đứng vững. Nhếch miệng lên gạch làm chuẩn quý tộc sự suy thoái cười. Câu lên đường cong nhiều một điểm thì quá có thể, thiếu một điểm lại quá qua loa. Ưỡn ngực ngẩng đầu, Cổ Huyền mắt nhìn phía trước, nhìn đứng ở cổng vòm đá trước thiếu nữ. Huân huân nhi, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ hồ nghi nhìn Cổ Huyền một chút. Cổ Huyền ca ca, ngươi thế nào? Huân nhi nghe nói ngươi gây đại họa, cố ý cầu phụ thân để hoàng gia gia đưa Huân nhi tới. Thần bá bá có hay không trách phạt ngươi a? Cổ Huyền ca ca ngươi đừng sợ. Huân nhi cái này đi tìm thần bá bá vì ngươi cầu tình. Hơn hết Cổ Huyền ca ca ngươi lần này gặp rắc rối đúng là quá lớn. Tổ từ đường đều bị ngươi phá hủy. Cho dù là Huân nhi lần này khả năng vậy không giúp được ngươi nhiều lắm. Nghe thiếu nữ thanh âm, nhìn xem trên mặt thiếu nữ lo lắng, Cổ Huyền trong lòng co lại, một loại không hiểu cảm xúc lan tràn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy đột nhiên, hắn tựa hồ khả năng lớn như vậy ném một cái ném có thể lý giải nhà mình lão cha là cái vợ quản nghiêm nguyên nhân. Huân nhi, không sao phá hủy tổ từ đường chuyện này. Lão cha giúp ta chống đỡ. Ngay mặt mang vẻ u sầu thiếu nữ nghe được Cổ Huyền lời nói. Nhịn không được ngẩng đầu. Hồ nghi nhìn Cổ Huyền một chút. Thật, Cổ Huyền gật gật đầu. Tự nhiên là thật, nói một hồi. Cổ Huyền cảm giác mình trong lòng loại kia ngay từ đầu khẩn trương cảm giác nhỏ rất nhiều. Cười đến cũng càng thêm tự nhiên bắt đầu. Đúng Huân nhi, ta cái này phá hủy tổ từ đường còn không có ba canh giờ đâu. Tin tức làm sao lại truyền đến Tô gia đi? Với lại Tô gia cách nơi này không phải rất xa sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Cổ Huyền một chút, hé miệng cười cười, là Hoàng Gia Gia mang Huân Nhi đến a. Hoàng Gia Gia là siêu việt thông huyền cảnh cao thủ, đi đường rất nhanh. Cổ Huyền cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe thiếu nữ kiểu nói này cũng liền gật gật đầu không tiếp tục hỏi. Trong tiểu viện, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, thiếu niên cùng ít hơn so với tương đối mà chiến, khoảng cách không cao hơn nửa mét, lẫn nhau thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương gọi ra hơi thở đánh vào trên mặt mình cảm giác. Hồi lâu trầm mặc về sau, Cổ Huyền dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đúng Huân Nhi, người vừa đến bàn thị liền chạy tới nơi này đi. Thiếu nữ gật gật đầu. Ta lo lắng thần bá bá hội trọng phạt ngươi. Dù sao tổ từ đường nơi đó can hệ trọng đại, cho nên vừa vào cửa liền thẳng đến nơi này tới. Cổ Huyền gật gật đầu. Cuối cùng cùng thiếu nữ ở giữa lại có mới chủ đề. Đã lời như vậy, vậy ngươi nhất định chưa kịp đi xem một chút bị ta phá hủy tổ từ đường a. Thiếu niên nắm thiếu nữ tay, vừa nói một bên hướng cổng vòm đá đi ra ngoài. Trên mặt thiếu nữ mất tự nhiên lộ ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lưng eo nhấc đến thẳng tắp, đi đường bước chân cũng bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc. Một bộ rất khẩn trương bộ dáng, nhưng bị dắt cái tay kia, nhưng không có dãy giụa, như là không phản kháng được số mệnh an bài về sau. Liền như vậy buông xuôi bỏ mặc, đi ra rất xa về sau. Thiếu nữ giọng mũi bên trong mới truyền ra một cái mấy không thể nghe thấy ân âm thanh. Cũng may Cổ Huyền giải trừ phong ấn. Linh căn tư chất đạt tới cửu giai, cho dù không có bắt đầu tu luyện vậy đều có một ít thần bí khó lường năng lực. Thân thể càng là xa so với bình thường người bình thường cường kiện. Lúc này mới thanh thiếu nữ hắng giọng nghe vào tai. Nghe được thiếu nữ trả lời, Cổ Huyền trên mặt lộ ra tự hào ý cười. Ta liền biết ngươi khẳng định không nhìn thấy đâu. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái kia bị ta phá hủy tổ từ đường đi. Ta cho ngươi biết a Huân Nhi, lúc trước ta hủy đi tổ từ đường thời điểm, đầu tiên là một vệt kim quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó oanh một tiếng, nghị lực không biết bao nhiêu năm tháng tổ từ đường liền hóa thành một vùng phế tích. Hiện ở mảnh này phế tích hẳn là còn không thu nhặt đi ra. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, cái kia tổ từ đường bị ta hủy đi, nhưng hùng vĩ, nhưng dễ nhìn. Thiếu nữ, bị thiếu niên thiếu nữ tự hành không để ý đến chung quanh ăn dưa quần chúng. Nhưng hùng vĩ, nhưng dễ nhìn, thì ra như vậy thanh nhà mình cung phụng lão tổ tông tổ từ đường phá hủy nghe ngươi ý tứ này lại. Còn để ngươi cho dỡ bỏ cảm giác tự hào. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Ngươi cái này chất mật cảm giác tự hào, đến tột cùng là mẹ nó từ chỗ nào đến. Hoàn khố, thật là một cái bùn nhão không dính lên tường được hoàn khố. Đến từ cổ tam thông hoàn khố giá trị cộng 37. Đến từ cổ phong hoàn khố giá trị cộng 44. Đến từ tô, Huân Nhi hoàn khố giá trị cộng 11. Đến từ ai, không hiểu ra sao cả thu được mấy trăm hoàn khố giá trị. Cổ Huyền lúc này mới vang từ bản thân vừa mới tìm từ tựa hồ có một chút như vậy vấn đề. Thế nhưng là nhìn xem hệ thống giao diện bên trong cái kia rõ ràng viết đến từ tô Huân Nhi hoàn khố giá trị, lại cảm thụ một cái trong nháy mắt kia tựa hồ bị thiếu nữ nắm chặt hơn một chút tay phải. Cổ Huyền trong lòng đồng dạng là lòng tràn đầy mộng bức. Hoàn khố giá trị đều cung cấp, trên tay lại ngược lại bắt chặt hơn. Đây là cái gì cái tình huống? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.